ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 40, giết. Hung thú đều tụ tập lại. Là đại nhân, rất tốt. Cùng Kỳ đi ra tạm thời chỗ ẩn thân, đứng ở một chỗ trên vách núi, nhìn xuống phía dưới, mà ở nơi đó, nhóm lớn hung thú đang không ngừng tụ tập, hơn nữa nguyên một đám hai mắt đỏ như máu, trên người sát khí bức người, liền xem như thấy được bản thân, đều phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hướng đi lên cắn xé đồng dạng. Trên thực tế nếu như không phải yêu tộc có chuyên môn bí pháp có thể áp chế những hung thú này, chỉ sợ cũng không làm gì được bọn họ, có lẽ có thể giết sạch bọn họ, nhưng nếu muốn để bọn hắn nghe lời, lại là so với lên trời còn khó hơn. Cho dù là lúc này yêu tộc, tối đa cũng chỉ có thể thúc đẩy bọn họ một đoạn thời gian. Hung thú, nghiêm ngặt mà nói cùng yêu tộc là hoàn toàn khác biệt biến chủng. Thuộc về thiên địa sát khí bị dã thú hút vào thể nội. Một cách tự nhiên hình thành một loại quái thú, mà yêu tộc lại là hấp thu thiên địa nguyên hóa hình mà thành. Cứ việc có trên dưới thanh trọc phân chia, nhưng bất kể như thế nào, đó đều là thiên địa nguyên. Cho nên đối với những hung thú này, Cùng Kỳ là rất xem thường. Nếu như không phải lúc này cần dùng đến bọn họ, Cùng Kỳ căn bản liền sẽ không phí đại khí lực thúc đẩy sinh trưởng những hung thú này. Thậm chí đem bọn hắn tụ lại lên, xem như quân đội đến sử dụng. Cái này đối cao quý Cùng Kỳ yêu tộc mà nói cơ hồ chính là vũ nhục. Tính, lúc này là thời kỳ không bình thường, liền không so đo nhiều như vậy. Truyền lệnh xuống, không cần thao túng những hung thú này, không ngừng thúc đẩy sinh trưởng ra mới, sau đó đem chúng nó đuổi ra rừng cây, hướng về Hoài Nam đạo biên giới cái kia ba tòa thành nhỏ đuổi là có thể. Nhớ kỹ, mục tiêu chủ yếu đặt ở Hoài Thủy Thành trên thân, ngoài ra để cho tộc nhân khác tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó nghe ta mệnh lệnh, xen lẫn trong hung thú bên trong. Chuẩn bị thừa nước đục thả câu. Là đại nhân. Mà cùng lúc đó, Hoài Nam đạo cửa thành phía trên, Lý Hoa Anh đang lau sạch lấy bảo kiếm của hắn, mà bên cạnh hắn thì là để đó một phong thư nhà, là vừa mới gọi mình nhị hoa tử trưởng bối sai người đưa lên. Nghe nói đây là trong thôn phụ mẫu để vị trưởng bối kia vào thành thời điểm cho hắn. Nội dung cực độ chân thực, thúc hắn về thôn kết hôn, nghe nói là cho hắn chọn chúng sát vách lão Dương ra hai chữ. Cái mông lớn dễ sinh dưỡng, thật là. Lý Hoa Anh một bên lau sạch lấy bảo kiếm, một bên bất đắc dĩ cười cười. Cái này thư nhà là phụ mẫu mời trong thôn tiên sinh viết a. Dù sao bọn họ lại không biết chữ, chỉ là bọn hắn viết thư nhà thời điểm chẳng lẽ quên sao? Mình cũng chưa từng đi học a, liền Lý Hoa Anh chính mình cũng bị nhà mình cha mẹ Kỳ Hoa thao tác làm cho tức cười. Chỉ là cười cười, hắn lại trầm mặc xuống, dừng một chút, tiếp tục bắt đầu lau lên hắn yêu dấu bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này cũng không bình thường, là lúc trước Hoài Nam đạo trấn thủ đại nhân tới Hoài Thủy Thành dò xét thời điểm. Nhìn bản thân tuổi trẻ tài cao còn tài giỏi, lúc này mới ban thưởng thanh bảo kiếm này. Ngoan ngoãn, lúc trước thanh kiếm này không biết tiện sát bao nhiêu người khác. Phụ mẫu biết rõ về sau, nói thẳng chúng ta lão Lý ra ra một võ khúc tinh, muốn đem bảo kiếm cúng trong nhà, phù hộ trong nhà ngày sau dòng dõi nhiều hơn, mỗi người đều có thể thành tài. Cuối cùng bản thân dựa vào lý lẽ biện luận mới đem hắn mang trở về. Từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, tỉ mỉ lau xong bảo kiếm về sau, Lý Hoa Anh lại phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sờ lên túi nhỏ của chính mình, cuối cùng từ bên trong lấy ra một mai hiện ra thanh quang đan dược. Nhớ không lầm, thứ này danh tự tựa như là thanh tâm đan, là trước đây không lâu vào thành một đại thương nhân cho mình. Mặc dù mình không hiểu nhiều lắm, nhưng có thể dùng đan đến tự xưng, khẳng định đều tặc quý a. Hơn nữa nhìn cái này quang trạch, nhìn cái này mượt mà sắc ngoài, xem xét chính là hàng cao cấp. Vốn dĩ Lý Hoa Anh còn muốn chờ bản thân kết hôn sau lại đem viên đan dược này lưu cho nhà mình nhi tử hoặc là nữ nhi. Nói không chừng cũng có thể trộn lẫn cái tẩy kinh phạt tủy cái gì. Hoặc là dứt khoát chờ mình đã xuất ngũ, cùng nhà mình thanh bảo kiếm này cùng một chỗ cúng trong nhà. Cứ như vậy để đời đời truyền thừa tiếp. Hô, bất quá bây giờ xem ra giống như chờ không đến lúc đó. Tập hợp, trinh sát đội trở về. Xác thực phát hiện hung thú dấu vết. Bọn tiểu tử đều cho ta đem áo giáp mặc, đem vũ khí cầm lên, chuẩn bị đánh giặc. À, Lý Hoa Anh đáp lại nhà mình đội trưởng hò hét, đem bảo kiếm thu nhập vỏ kiếm, cầm lấy chiến mâu, nghĩ nghĩ, chợt đem thanh tâm đan nuốt vào trong bụng, đi theo các chiến hữu của mình đi đến tường thành, nhìn về phương xa, mà tại đường chân trời một bên khác, sơn lâm bên trong, từng con chim tước sợ bay mà lên. Theo tới còn có dần dần dâng lên bụi mù, ngoặc kép, đến, không biết là ai thấp giọng nói một câu như vậy. Trong lúc nhất thời, dù là trước đó đã sớm biết được tình huống, một cỗ khác thường trầm mặc cùng cảm giác đè nén như cũ trong quân đội lan tràn ra, giống. Hung thú xuất hiện, một đầu, hai đầu, 10 con, 100 con, 1000 con, đủ loại màu sắc hình dạng. Hoặc là người khoác lân giáp hình thể to lớn, hoặc là chỉ như lợi chảo nhẹ nhàng linh hoạt, thậm chí còn có mấy chục con phi cầm, hình thái đều có khác biệt, nhưng duy nhất giống nhau là cái kia từng đôi đỏ như máu đôi mắt cùng sát khí ngất trời. Oanh, Hoài Nam đảo vị trí đất liền, rất nhiều năm không có trải qua chiến sự, mặc dù thành vệ quân luôn luôn sẽ thao luyện, cũng có thay phiên, nhưng không thể không thừa nhận chính là, ở trong đó chân chính trải qua tu la chàng lão binh vẫn là số ít. Đại đa số đều là giống Lý Hoa Anh dạng này xuất từ Hoài Thủy thành chung quanh bản địa binh. Bởi vậy trong chớp nhoáng này, ở vô số đạo đỏ như máu ánh mắt nhìn soi mói, bao quát Lý Hoa Anh ở bên trong, vượt qua 8 thành thành vệ quân đều là tay chân lạnh buốt. Tâm thần chấn động, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy đông nam tây bắc. Thẳng đến rất nhiều lão binh tiếng hò hét vang lên, mới nhao nhao lấy lại tinh thần. T, ngoặc kép, TCMN, không thể nào, ngược lại rút khí lạnh thanh âm. Thấp giọng nổi giận mắng thanh âm, không thể tin được thanh âm. Dạng như vậy thanh âm liên tiếp vang lên. Lý Hoa Anh vô ý thức xoa xoa mồ hôi trán, lúc này mới phát hiện bản thân nắm chiến mâu tay đều đang hơi hơi run rẩy. Bất chi bất giác vậy mà cũng toát mồ hôi. Hảo đáng sợ, vì sao lại có nhiều như vậy hung thú a? Cái này cũng quá là nhiều a. Toàn bộ thành vệ quân cũng mới hơn 2000 người, nhưng hung thú giống như đều phá 5000, sẽ không phải có 1 vạn a? Hảo đáng sợ, vì ổn định tâm thần, Lý Hoa Anh cơ hồ vô ý thức nắm chặt bên hông mình chuôi này trấn thủ đại nhân tự tay đưa ra bảo kiếm. Lúc trước huấn luyện viên của mình nói qua, sợ thời điểm liền muốn nghĩ những vật khác, chuyển di một lần lực chú ý. Ý niệm tới đây, hắn lập tức móc trong ngực ra một trang giấy. Đây là hắn năm đó đầu quân thời điểm học được duy nhất một đoạn lời nói. Nghe nói là vĩ đại thánh thượng ở lên ngôi thời điểm đối cả nước đám binh sĩ lời nói đây, về sau cũng làm thành mỗi cái tân binh đi lính tuyên ngôn. Đây cũng là Lý Hoa Anh duy nhất đọc hiểu mấy dòng chữ. Chúng ta là một chi vinh quang bộ đội, bởi vì chúng ta phía sau chính là phụ lão hương thân. Chúng ta là một chi bộ đội anh hùng, bởi vì chúng ta không sợ hy sinh vĩnh viễn tiến lên. Chúng ta là một chi cường đại bộ đội, bởi vì chúng ta đều là tổ quốc tự hào binh. Trước đó ăn thanh tâm đan, tại thời khắc này giống như một đám lửa, từ Lý Hoa Anh bụng dưới tuôn hướng tứ chi, ấm áp hắn lạnh như băng tay chân, trong bất chi bất giác, run rẩy cũng đình chỉ, thay vào đó thì là một cỗ lực lượng cường đại, để Lý Hoa Anh một lần nữa chấn tác. Hắn nhìn chung quanh, các lão binh còn đang la lên, không ít người cũng một lần nữa chấn tác, nhưng cùng ban đầu cái kia mọi người đồng tâm hiệp lực cảm giác so sánh, vẫn như cũ có vẻ hơi tán loạn. Lý Hoa Anh cảm thấy mình muốn đứng ra, ta cũng không phải thông thường binh, ta thế nhưng là trấn thủ đại nhân điểm danh qua tinh anh. Coi, Lý Hoa Anh bỗng nhiên rút ra bản thân chuôi này trấn thủ đại nhân tự tay đưa ra bảo kiếm. Sau đó cái thứ nhất đứng lên, mũi kiếm chỉ phía xa phương xa chính hướng về hướng cửa thành cực tốc vọt tới hung thú quần. Hắn nghĩ hô chút có thể tỉnh lại khí thế đổ vật. Tỉ như đại càn vạn tuế, chỉ ta vô địch, theo ta xông lên các loại, bất quá giới hạn trong trình độ văn hóa. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem cái này một bầu nhiệt huyết, còn có nóng rực tình cảm, cuối cùng hội tụ thành đơn giản, trực tiếp, lại dứt khoát một chữ, giết, ngoặc kép, mấy giây thời gian yên tĩnh. Để bày biện tư thế Lý Hoa Anh có chút xấu hổ. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ nhưng lại như là núi lửa đồng dạng, không có dấu hiệu nào trong đám người bộc phát ra, vẫn như cũ chỉ có một chữ, giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục